Chương 3. 494 luyện hóa linh vực. Kiều Kiều, ta chữ câu đều ra tự phế phủ đâu. Kiều Mục đống dưng thỏ tay ôm lấy eo của hắn, dùng sức hướng về thân thể hắn vuốt nhẹ một chút, ngươi muốn ôm bao lâu liền ôm bao lâu, không cần kiếm cớ. Kiều cô nương rội ra hai tay, một mặt cho ngươi ôm biểu lộ, Mặc Liên liếc nhìn, không khỏi vui vẻ. Tiểu gia hỏa bộ này cầu ôm một cái nhỏ dáng dấp, cu nở dê quá liêu nhân đi không được, bộ này làm cho lòng người đều có thể đi theo tan đi dáng dấp, cũng không thể cho người khác tùy tiện liền nhìn đi. Mặc Liên hẹp hòi dùng áo choàng cho tiểu gia hỏa giữ được đầu, thò tay đưa nàng ôm ngang lên, bước nhanh hướng trong khoang thuyền hai người phòng ngủ nhỏ đi đến. Kiều Kiều, bên ngoài gió lớn, chúng ta vào trong lại nói. Kiều Mục nhìn trời một chút thanh khí lãng phương xa, lại quay đầu nhìn một chút Mặc Liên, bỗng nhiên mở ra miệng nhỏ, một ngụm gặm tại trên bờ môi của hắn. Mặc thái tử cả người đều ngơ ngẩn, bước ra bước chân, cu nở dê đi theo có chút cứng đờ. Tiểu gia hỏa quay đầu nhìn hắn một chút, ánh mắt lơ mơ chuyển qua nơi khác. Nàng đương nhiên sẽ không nói cho gia hỏa này, mới, ngay tại mới trong nháy mắt đó, nàng quái lạ xung động liền muốn bổ nhào qua, ôm hắn gặm phải một miệng lớn ân. Lời này nói như thế nào đâu, đại khái liền gọi rượu không say người người tự say, rõ ràng không uống rượu, nhưng nhìn lên trước mắt kia Trương Tuấn Nhan, Kiều Mục ánh mắt rõ ràng liền có chút mê ly tiếp xuống 15 ngày tả hưu. Tất cả mọi người tại bù lìn Tây đặc biệt trên đảo ba cái linh vực bên trong, ra sức hấp thụ lấy linh lực, nắm chặt thời gian tu luyện. Cùng với nói này bù lìn Tây đặc biệt đảo là cái hòn đảo, chẳng bằng nói nó là cái quần đảo nhỏ. Mở phát ra tới linh vực, chiếm đoạt diện tích lớn khái vẫn chưa tới toàn bộ bù lìn Tây đặc biệt đảo 1/10 lớn nhỏ. Tất cả mọi người nói, này bù lìn Tây đặc biệt ở trên đảo, có vừa có 2 có 3, liền có 4 5 6 3 y 8 nhiều như vậy linh vực, chỉ bất quá mắt thường của mọi người phàm thai, chưa hẳn có thế điều tra đi ra. 15 ngày qua đi, Tiểu Mục tại Mặc Liên, Phượng Sâm mấy người phòng hộ xuống, bắt đầu luyện hóa ở trên đảo lớn nhất cái kia linh vực. Nàng bây giờ đối với bí cảnh luyện hóa, có thể nói cơ hồ đến mức lô hỏa thuần thanh. Đương nhiên, bí cảnh bảo địa lớn nhỏ cùng linh lực nhiều ít, QNZ sẽ ảnh hưởng đến nàng cô đọng bí cảnh thời gian. Bình thường tới nói, trong vòng một canh giờ, luyện hóa liền cơ bản liền có thể hoàn thành, thuận lợi, đại khái chỉ cần hơn nửa canh giờ là đủ. Theo thiên địa linh lực điên cuồng mà phun trào, một mảnh chấn động bên trong, Kiều Mục ơ lại như vậy đại linh vực. Bắt đầu từng giờ từng phút nước toát ra. Cho đến Kiều Mục trong tay xuất hiện một viên trắng muốt ngọc nhuận hạt châu. Toàn bộ linh vực nháy mắt băng liệt vô hình, ngay tại linh vực bên trong nắm chặt thời gian tu luyện ánh trăng học viện một đoàn người, mở mịt mở mắt ra. Giờ này khắc này Kiều Mục đã chạy về phía ba cái linh vực bên trong một cái nhỏ nhất linh vực. Lại tốn hơn nửa canh giờ, sẽ nhỏ linh vực QNZ luyện hóa về sau, lúc này ở trên đảo. Đã là một mảnh buồn bực la hét tầm ý tiếng. Kiều Mục sẽ cao ý củ ổ ý cu nở dê linh vực để lại cho đám người. Dù sao đại gia trải qua trận này rất nhiều khó khăn tranh tài, thật vất vả có thể được đến một lần linh vực tu luyện cơ hội cu nở dê không dê ra nở dê. Nàng vẫn là có chừng có mực đi đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhật quang học viên Tào Sinh đạo sư, cùng cái mông tựa như lửa từ trên ghế nhảy dựng lên. Đúng vậy à, như thế nào tốt đoan đoan. Tu luyện linh vực sẽ một cái tiếp một cái băng liệt đâu, chỉ còn này cao y củ ô y củ nở dê linh vực, sẽ không cu nở dê sụp đổ đi. Chu Đan Tẫn lo lắng mà hỏi thăm. Đám người có Chu Tờ hai mặt nhìn nhau.